Ngạo Thế Đan Thần, chương 1443, Chiêu Chiêu Tiên Huyết. Góc truyện audio.com, GT, Tạ Khang chết rồi, thằng này quả nhiên không có, đạt được tà đế truyền thừa, vậy mà còn như vậy yếu ớt, bị ngươi một trưởng đuổi giết thiếu. Thiệt thòi, người ở phía ngoài còn cầm hắn và ta đánh đồng, với ta mà nói đây quả thực là một loại sỉ nhục. Bên ngoài đánh cho khí thế ngất trời, nhưng là cái này La Nghị Đào lại phi thường tỉnh táo, thật giống như bên ngoài sự tình gì đều không có phát sinh như vậy. Xem ra ta muốn đem Mộng Nhi thì cứu ra tựu được trước tiêu diệt ngươi. Trầm Tường nhàn nhạt nói, hắn và Liễu Mộng Nhi Chu Tước Nhu tình tơ. Tí ti, có cảm ứng, chỉ cần tại phụ cận là hắn có thể cảm ứng được đến, Liễu Mộng Nhi bây giờ đang ở cái này trong đại điện. Đừng ngây thơ rồi, cho, dù ngươi giết được ta, ngươi cũng cứu không được Liễu Mộng, ngươi biết rõ ai tại đó sao? Ngươi cho rằng thật là thần tượng Sơn Trang cùng chúng ta Thiên Kiếm Thành tại giao dịch. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hiện tại hội sẽ toàn bộ đi ra ngoài cùng các ngươi đánh, sẽ không lưu một cường giả coi chừng trọng yếu như vậy Liễu Mộng Nhi vậy. La Nghị Đào cười lạnh nói, hắn tuy nhiên còn có lấy trước kia trùng. Chồng, cao ngạo, nhưng là hắn thành thục rất nhiều, không có lấy trước như vậy xúc động. Trầm Tường nghĩ nghĩ cảm thấy cũng thế, Thiên Kiếm Thành cùng thần tượng Sơn Trang nguyện ý thừa nhận như vậy tổn thất lớn, đều muốn ngăn cản Liễu Mộng Nhi được cứu đi, hơn nữa Hòa Thần Điện, Chấn Ma Thần Điện cùng với Tạ Gia đều đến rồi, cái này sau lưng giao dịch khẳng định không cách nào tưởng tượng. Nói như vậy, Hòa, đế đang nhìn nàng, Trầm Tường có chút hít một hơi, hỏi, người rất thông minh đấy, có thể đoán được vị đại nhân này ở chỗ này, cho nên các ngươi hôm nay phải thua. La Nghị Đào khóe miệng nổi lên một vòng khinh thường dáng tươi cười, trăm năm qua đi, ngươi cường lớn hơn rất nhiều, nhưng ngươi hôm nay lại được chết ở chỗ này. Ta hiện tại còn chưa chết đâu rồi, thế sự không có tuyệt đúng đích. Trầm Tường rất lạnh nhạt cười cười, ta xác thực giết chết băng đế, cho nên cho dù hỏa đế ở chỗ này, ta cũng không có gì phải sợ đấy. Còn có, bất kể thế nào nói, ngươi đều so với ta bị chết tìm, bởi vì ta lập tức sẽ tiễn đưa ngươi ra đi. Hỏa đế đúng là tại đây, Long Tuyết Di đã cảm ứng được rồi, Trầm Tường hiện tại chỉ có thể đi một bước tính toán một bước, trước tiên đem chặn đường tiêu diệt nói sau. Cái, chết sẽ là ngươi, cuối cùng ta sẽ đem Liễu Mộng Nhi ở rể, ha ha. La Nghị Đào cuồng cười một tiếng, hóa thành một đạo hồng ảnh, hướng Trầm Tường hiện lên đi. Cái này La Nghị Đào so với kia Tạ Khang lợi hại nhiều lắm, cũng không biết hắn đến cùng như thế nào tu luyện ra cái này một thân khủng bố như thế tà lực. Xíu, yêu yêu, phi thường ngoan lệ một kiếm theo Trầm Tường bên tai xẹt qua. Trầm Tường vốn cho là La Nghị Đào sẽ xuất hiện tại hắn bên trái, cho nên hắn lập tức trốn tránh đến xa xa, nhưng là cái kia La Nghị Đào tốc độ di chuyển cũng thật nhanh, vậy mà lập tức ra hiện tại hắn phía bên phải, hướng cổ của hắn vung bổ một kiếm, nếu không là hắn tránh được nhanh, đầu lâu đã bị cắt ra rồi. Còn không xuất ra Thanh Long Đồ Ma đao tới sao? Nếu không ngươi không hề còn sống cơ hội, trông thấy Trầm Tường bị chính mình một kiếm kia hù sợ, La Nghị Đào trong lòng có chút đắc ý, lần nữa hiện lên đi, lúc này đây hắn xuất kiếm thời điểm so vừa rồi lợi hại nhiều hơn. Xuất kiếm lập tức bốn phía không gian đều bị trong cơ thể hắn bỗng nhiên tuôn ra cường hãn tà lực cho chấn được sụp đổ, xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt không gian, bạo ngược không gian chi lực từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Không cần Thanh Long Đồ Ma đao cũng có thể giết ngươi. Trầm Tường song trường bạch quang lóe lên, xuất hiện một đôi màu trắng cái bao tay, trong đại điện sát phạt chi khí đột nhiên trở nên nồng đậm lên, hoàn toàn ngăn chặn La Nghị Đào cái kia một thân tà khí. Cái thanh kia màu đỏ như máu trường kiếm vung bổ tới, hắn tự tay một chảo, bắt được thân kiếm, hắn muốn chi cái này đoạt, bất đắc dĩ thân kiếm phi thường chắc chắn, nhưng hắn hay. Vẫn, là gát, gào bắt lấy, đồng thời một cước đá ra. La Nghị Đào muốn rút kiếm rút nhưng hắn dùng rất lớn lực lượng đều không thể rút ra, thật giống như cùng Trầm Tường bàn tay liền cùng một chỗ như vậy, hắn ngờ tới Trầm Tường xảy ra chân đạp hắn, cho nên hắn cũng ra chân đá hướng Trầm Tường. Hừ, Trầm Tường vận chuyển trong cơ thể đại bộ phận thánh lực rót vào đùi, lập tức kim quang bốn phía, hung hăng mà đạp hướng La Nghị Đào đá tới trên chân, giẫm nát cái kia trên bàn chân, cường hãn thánh lực tăng thêm hắn thiên thánh thân thể đại thành lực lượng, hai cổ lực lượng dung hợp cùng một chỗ, khiến cho hắn một cước kia phi thường bá đạo cuồng bạo, cứ thế mà đem La Nghị Đào bắp chân xé mở, tràng diện phi thường huyết tinh. À hát, La Nghị Đào hét thảm lên, nhẹ buông tay khai mở cái thanh kia màu đỏ như máu trường kiếm đã bị Trầm Tường cho túm đi. Trầm Tường trên đùi lực lượng còn không có biến mất, hắn nhấc chân quét ngang qua, xẹt qua La Nghị Đào lồng ngực quét ra một mảng lớn huyết nhục đến. La Nghị Đào lui về phía sau mấy bước toàn thân phát run, hắn khó có thể tin, Trầm Tường lực lượng thật không ngờ khủng bố, cả người tựu như là thần binh đồng dạng, hắn lồng ngực có một mảng lớn huyết nhục giống như bị sảnh xúc đi đồng dạng, mà ngay cả trên người hắn hộ giáp cũng khó khăn để phòng ngự được. Cái này là thánh lực đáng sợ, hơn nữa thiên thánh thân thể, Trầm Tường có thể không hề cố kỵ được sử dụng loại này lực lượng đáng sợ, khiến cho hắn toàn thân cao thấp tựu như là thánh binh mạnh mẽ như vậy. Trầm Tường đem vừa mới đoạt đến cái kia đem thánh binh thu lại, lách mình đi vào cái kia bị kinh ngạc đến ngây người La Nghị. Đào bên người, nắm đấm đầy tràn thánh lực hung hăng mà nện ở La Nghị Đào trên gương mặt. Phịch một tiếng, La Nghị Đào trên mặt một mảnh huyết nhục tính cả một khối toái cốt bị đánh ra. Rầm rầm rầm, Trầm Tường hai đấm như mưa, hung ác mà rơi đập tại La Nghị Đào trên người, mỗi một quyền đều đánh ra một mảnh máu chảy đầm đìa cốt nhục. Ngươi cũng đừng muốn nhẹ nhàng như vậy tựu chết rồi. Trầm Tường cười lạnh quyền, hay, hung tàn được tàn sát bừa bãi lấy La Nghị Đào, lúc này đã có mấy cái tiên vương vọt lên tiến đến, trông thấy Trầm Tường mỗi một cái đều có thể đánh ra một hồi huyết nhục ra, không khỏi khắp cả người phát lạnh. Trầm Tường, à hát, La Nghị Đào kêu thảm một tiếng, cái kia hí thê thảm thanh âm, tràn ngập vô tận oán hận cùng sợ hãi, quanh quẩn tại trong đại điện, cái loại này tuyệt. Vọng, lại để cho người nghe được cũng không khỏi được toàn thân phát run. Ta nói rồi, ngươi nhất định so với ta chết sớm. Tả ma, xuống địa ngục đi thôi. Trầm Tường bàn tay liệt diễm đằng đằng, lóe ra thất thải hào quang, hướng La Nghị Đào bao phủ đi qua. Hiện tại hỏa diễm bởi vì không phải thiên hỏa rồi, mà là thánh hỏa. Thất thải thánh hỏa phi thường đáng sợ, Trầm Tường một trường đi qua, hỏa diễm còn không có có động phải La Nghị Đào thân thể, chỉ là vẻ này khí diễm cũng đã đem La Nghị Đào cái kia máu chảy đầm đìa thân thể đốt thành cho. Trầm Tường giết chết La Nghị Đào về sau, hít sâu một hơi, bởi vì hắn kế tiếp đối mặt địch nhân, có thể là hắn từ trước tới nay gặp được nhất địch nhân cường đại, chín đế một trong hỏa đế. Cái này đại điện bên ngoài, y nguyên đánh cho khí thế ngất trời, mà Trầm Tường chỗ trong đại điện đã có một loại lại để cho người hít thở không thông yên tĩnh, những cái kia vừa mới tiến đến không bao lâu tiên vương, hiện tại lại lập tức lui ra ngoài, bọn hắn đều rất rõ ràng, bọn hắn hiện tại đối mặt Trầm Tường căn bản chính là muốn chết. Trầm Tường men theo hắn và Chu Tước Nhu tình tơ, tí ti, ở giữa cảm ứng, bước ra trầm trọng bộ pháp, hắn không biết kế tiếp sẽ như thế nào, nhưng hắn nhất định lấy được. Có lẽ có thể cùng người này nói chuyện trên người của ngươi so Chu Tước Nhu tình tơ. Tí ti, vật chân quý khá nhiều loại, Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường lắc đầu cùng người kia không có gì tốt đàm đấy, ta đã làm tốt xấu nhất ý định. Cách chương,